Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 15, thêm một ác quỷ. Góc truyện audio.com. Hôm nay sân trường rộn ràng hơn những ngày trước rất nhiều. Nhìn nét mặt của ai cũng hiện lên một sự lo lắng khó tả. Nhưng xen lẫn đâu đó cũng có cả sự vui mừng và háo hức. Dường như họ đang mong ngóng một thứ gì đó. Nó bước qua mặt mọi người mà ca quan tâm hay liếc nhìn ai tới một lần, nhưng cũng ca vì thế mà nói nó ca tò mò vì những gì đang xảy ra. Bằng chứng là nó đang đắm mình trong cái suy nghĩ vẩn vơ. Quái, cái trường này sao hôm nay lại huyên náo như vậy nhỉ? Bình thường tuy ồn ào nhưng cũng tới mức này đâu. Nhìn cái cảnh này sao giống với cái hôm con Linh đi học lại thế nhỉ? Phiền phức thật, bỗng. Có một chiếc xe đậu ngay trước cửa ra vào của trường học. Bước xuống xe là một người con gái xinh đẹp, trên người toát lên vẻ quyến rũ, yêu kiều, nhưng đó chỉ là cảm nhận của những ai mới gặp cô nàng lần đầu tiên và chưa từng nghe cô ta nói chuyện hay giao tiếp với mọi người, vì trái tim của cô ta đã nhuốm màu đen tối bởi những âm mưu thâm độc. Cả cái trường này ai ai cũng biết cô ta tuy đẹp nhưng học hành thì bè bét. Chỉ được cái kiêu căng, hạch sách, ra lệnh cho mọi người. Vừa rồi những khuôn mặt lo lắng là sao biết rằng mình sẽ ca được sống yên khi cô ta về nước. Vui mừng vì từ nay chị hai của mình đã trở về. Chúng sẽ lại như hổ thêm cánh, ca biết là hổ hay là quỷ nữa. Mà trong đó có hai đứa là Trúc và Linh, háo hức là vì sẽ được ngắm nhung nhan xinh đẹp của cô nàng. Tuy nói là xinh, là đẹp thế thôi, nhưng nếu dêm so với các SS nhà ta thì khác xa một trời một vực, mà nếu như nói cụ thể hơn thì các SS nhà ta là trời, còn người con gái này chỉ có thể là vực thẳm. Nhân tiện đây mình cũng xin giới thiệu lý lịch của cô nàng luôn. Cô ta tên là Ngô Thanh Trà, nghe tên có vẻ hiền ha nhưng thật ra thì chẳng phải vậy. Đáng ghét là chị gái của Trúc, tức em họ của Linh. Lớn hơn tụi nó một tuổi, năm nay đáng lẽ học lớp 11 nhưng vì ca đủ điểm nên phải học lại lớp 10. Thích Vũ nhưng bị từ chối. Cũng đúng thôi, làm bạn gái của Vũ ca cần có IQ cao nhưng ít ra cũng phải có chút gì đó gọi là tạm tạm. Còn chị này nói thật thì chỉ toàn sơi chưng ngỗng, bước vào lớp với một đống thắc mắc, Ngọc kéo ghế và ngồi vào bàn. Lúc này, Kiệt, Phong, Vũ. Phu ơn, Trinh đã tới từ lâu. Cậu hôm nay đến trễ hơn mọi ngày thì phải. Trinh cười nhìn Ngọc, à chắc tại lúc nãy dưới sân đông quá nên mình lên trễ. Ngọc nói, cậu thấy con nhỏ đó thế nào? Siêu rắc rối phải ca, Vũ ngán ngẩm khi nhắc tới Trà. Ha ha hát hát ta, cả đời Vũ thiếu gia ca ngán một mỹ nhân nào thế mà hôm nay lại sợ một đứa con gái sao? Phong cười. Cô ta đâu phải mỹ nhân gì đâu. Học hành thì rốt nát. Chỉ được cái ăn no đi thẩm mỹ viện là giỏi. Ca biết trên người cô ta còn có cái gì mà chưa qua dao kéo ca nữa. Vũ lắc đầu nói. Cậu cũng quan sát kỹ quá ha. Phu ân cười. Nhìn là biết ngay. Cô ta hay nghỉ học vài ba tháng. Khi đi học thì chắc chắn phải có cái gì trên cơ thể thay đổi nên biết thôi. Ca biết Trường Phi Thanh Vân còn phải nhường cái biệt danh nữ hoàng giao kéo cho cô ta nữa đó. Vũ nói, vinh hạnh cho cô ta rồi còn gì? Kiệt cười, mà cho mình hỏi, cô ta là ai vậy? Ngọc hỏi, à cô ta là, email protected, em, Trinh kể về lai lịch của Trà. Vậy à, nhưng sao mình nhìn cô ta có nét gì đó quen quen nhỉ? Ngọc nhăn nhó hỏi. Thế à, bọn mình chưa thấy mặt cô ta, chỉ nghe nói là đi học lại thôi. Phẫu thuật thẩm mỹ thì có ai nhận ra cô ta nữa đâu. Phong nói, để mình hỏi tụi trong lớp xem, biết đâu họ có chụp hình lại thì sao. Kiệt nói rồi chạy mất tăm. Năm sau Kiệt chạy lại, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại màu đen của ai đó. Nhìn nè, hình như Ngọc nói đúng đó. Kiệt nói và đưa cho mọi người xem tấm hình được lưu trong máy. Ừ, đúng đó, nhưng ca tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu? Trinh nói, nhưng biết đâu cô ta phẫu thuật ít nên mọi người thấy quen thì sao? Vũ nói, ca đúng, lần này ai cũng nói cô ta hoàn toàn khác trước mà. Phu ưng cãi lại, Hơn nữa nếu cô ta nhìn giống trước đây thì làm sao Ngọc cũng thấy Ken được. Cậu ấy chỉ mới nhập học được nửa tháng thôi mà. Phong suy luận, có lý, mà nghe nói cô ta cũng chỉ mới về nước được gần một tuần nay thôi. Kiệt nói vì lúc đi mượn điện thoại cậu chàng cũng hóng hớt được một chút mà. Vậy bây giờ chúng ta cùng liên tưởng xem chúng ta đã cùng đi đâu trong suốt một tuần qua. Ngọc nói, ngày hôm qua là cùng nhau đi xử con Trúc và con Linh. Vũ nhớ lại, hôm trước nữa thì đi đua xe ở trường đua. Phong nói, nhưng trước khi đua xe thì chúng ta đã cùng nhau đi ba. Phu Ưng nói, ba, đúng rồi, chính là ba. Ngọc hét lên, đúng rồi, đây chính là con nhỏ lẳng lơ đã bị cậu tát đúng ca. Kiệt nói. Thì ra như vậy, hèn gì thấy quen dễ sợ. Trinh ngộ ra, nhưng nếu như vậy thì thật sự nguy hiểm đó vì dù sao cậu cũng đã tát nó mà. Phu Ưng nói, nhưng liệu nó có nhận ra Ngọc ca? Vũ nói, cũng có thể lắm, vì dù sao lúc đó nó cũng đã thù Ngọc rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ nhớ như in khuôn mặt của Ngọc. Kiệt nhăn mặt, thôi được rồi, bây giờ chúng ta chưa thể biết trước được chuyện gì vì dù sao Trà vẫn chưa nhìn thấy Ngọc. Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha. Phong nói, Ngọc gật đầu, rồi tụi nó bước vào giờ học. Hai tiết học trôi qua. Cuối cùng chiếc đồng hồ cũng điểm tới giờ ra chơi. Tụi nhỏ cùng nhau bước xuống căn tin, và cũng như thường lệ cặp đôi siêu quẩy của trường vẫn cãi nhau nãy lửa. Trinh và Phong thì vẫn phải đóng vai sứ giả hòa bình. Kiệt mọi hôm thì lặng lẽ đi. Ca quên nở nụ cười sát gái của mình nhưng từ hai tuần nay thì cứ tìm cách chọc phá Ngọc để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt cáo kỉnh của Ngọc thì nở một nụ. Cười thật tươi, nụ cười thật sự chứ ca phải sát gái thường ngày. Khi xuống tới can, tin, tụi nó chen cho mình một bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện và chọc phá nhau vì nếu ngồi ở chỗ dễ thấy thì hay bị mọi người soi mói và như vậy thì sẽ ca. Thể chơi tự nhiên được. Bỗng từ đâu có một con nhỏ nhảy ra ôm chầm lấy Vũ. Nói những lời nhớ nhung ngọt ngào đến là xến. Nếu ca nhìn qua hình của con nhỏ sáng nay thì có lẽ ca chỉ Vũ mà tất cả mọi người ngồi đây đều ca thể biết cô ta là ai. Nhưng tiếc thay, cái hình ảnh giải phẫu của con nhỏ đó đã được quảng bá cực kỳ rộng rãi. Và cái kết quả mà nó ca hề mong muốn đã xảy ra. Nó đã bị Vũ đẩy ra một cách cực kỳ phủ phàng. Anh, sao anh, Trà mếu máo, xin chị làm ơn chú ý cách xưng hô thưa chị. Vũ cố tình nhấn mạnh chữ chị. Anh, cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể đối xử với mình như thế chứ? Cậu biết mình nhớ và yêu cậu tới chừng nào ca? Trà bắt đầu kể lể. Nước mắt đã ướt đẫm khóe mi. Thôi đi, làm ơn cút khỏi đây cho tôi còn ăn uống. Nhìn là ăn mất ngon rồi. Vũ nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Em, Trà nói rồi chạy mất biệt. Trà, hot boy hay cool boy đây ta? Ngọc đùa, thật là, quá phủ phàng đó bạn thân à, Phong lắc đầu. Với hạng con gái đó thì thà phũ phàng còn hơn. Vũ nói rồi uống ly nước trên bàn. Thôi, con nhỏ đó cũng đi rồi. Chúng ta ăn thôi, Trinh nói rồi cắm cúi ăn. Và tụi nó cắm cúi ăn mà ca hề hay biết rằng ở một nơi nào đó đang có một mối nguy hiểm rình rập. Tại một nơi nào đó. Hu, tại sao, Trà khóc lóc, chị à, bình tĩnh đi. Trúc ngán ngẩm nhìn chị mình. Đúng đó, em bình tĩnh lại đi. Ở đây ca có ai đâu. Ca cần phải giả vờ trung tình như thế. Linh nói, sao nãy giờ chị ca nói. Làm em khóc sưng cả mắt. Thật là, Trà trách móc, vẻ mặt thảm thiết lúc nãy ca còn. Nãy giờ chị khóc bù lu bù loa lên. Có cho ai kịp nói câu nào đâu. Ai chả biết chị tới với Vũ chỉ vì cậu ta đẹp trai và nhà giàu. Trúc nói, thế hai người ca vậy à? Có chung tình gì với người ta cho cam? Mục đích chẳng phải cũng chỉ là cái túi tiền ca đáy của các hoàng tử sao? Trà chề môi đáp, thế đấy. Vậy mà mồi chài mãi chẳng có con cá nào cắn câu. Linh nói, mà sao hôm nay lại có con nhỏ nào lạ hoắc vậy? Trà hỏi, à con đó tên là Ngọc, nó hình như được Kiệt để ý hay sao đó. Thật tức mà, Trúc nói giọng cực kỳ cay cú. Sao nhìn nó quen thế nhỉ? Để xem, Trà suy nghĩ, à, con nhỏ trong quán ba. Trà reo lên, hả, nó là mấy đứa con gái trong quán ba sao? Trúc ngạc nhiên, ca phải, mà vậy nè, Trà bắt đầu kể lại những chuyện trong quán ba. Cũng là cái tật mê trai đẹp cơ. Linh nhăn nhó đáp, làm sao mà em biết nó là gái giả trai được? Nhìn manly và handsome thế cơ mà. Trà nhăn nhó, thật chứ, đẹp lắm sao? Trúc mắt chớp chớp, con kia, mê trai vừa thôi. Mà nè, con nhỏ sờ nâu hôm qua sao nhìn quen quen vậy ta? Linh nói, đúng đó chị, nhìn nó lạnh giống như cái con ngọc vậy đó. Trúc nhăn mặt, mà lúc nó cảnh cáo tụi mình sao lại ca nhắc gì tới ngọc nhỉ? Hay là, Linh nói, con nhỏ đó là ngọc. Trúc hét, chắc chắn là vậy rồi. Nếu thế thì con nhỏ đó có thù với ba chị em chúng ta rồi. Trà nói, đúng đó, nó dám tát ba chị em mình. Phải trả thù thôi, Linh nói, nhưng nó là sờ nâu đó. Dù gì chúng ta cũng nên cẩn thận. Trúc nói, được rồi, bây giờ chúng ta tạm áng binh bất động để bọn chúng mất cảnh giác. Và sau đó thì ra tay tóm gọn mẻ cá. Trà cười nham hiểm, trời, con này giỏi. Học hành thì, mà sao mấy cái vụ này thì giỏi thế ca biết? Linh cười, chị hai muôn năm, Trúc nói, và ba con rắn độc cũng cười vang điệu cười man dở. Cách chương.